Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, sẽ không là cái hố A. Kim Lăng Chân ra, bộc phát nội chiến, rất hiển nhiên, Trần Ứng ra cái này người biết chuyện, cảm nhận được, đến từ đương kim tùm ác ý, căn bản cũng không nghĩ xung đột chính, diện, Giả Tông nhắc nhở, hắn vẫn là nghe vào. Mặc dù cắt thịt, hơn nữa còn là cắt tự thân khối lớn thịt mỡ tương đương thống khổ, nhưng dù sao cũng so chân ra triệt để hủy diệt mạnh hơn. Cho nên, hắn trải qua nghĩ sâu tính kỹ, quyết định co vào gia tộc thế lực, trước đem bên ngoài không thế nào đáng tin cậy thế lực. Cũng chính là bợ, đỡ được cửa quan viên cùng phú thương từ bỏ, trực tiếp giao cho đương kim ở Giang Nam người đại diện. Đây là một loại tư thái, cúi đầu nhận thua tư thái. Đã có một lần tức có lần thứ hai, tiếp xuống Trần Ứng ra sẽ dần dần đem bên ngoài thế lực, chẳng phải trọng yếu vòng trong thế lực, chậm rãi chuyển giao cho đương kim Tâm Phúc. Như thế, chậm rãi lắng lại đương kim đối với Trần gia tùm ác ý. Đợi đến thời cơ phù hợp, liên hợp kinh thành Trung Thuận Thân Vương, đem Trần gia vòng trong thế lực toàn bộ đưa trước đi cũng không có vấn đề gì, chỉ cần đương kim nhả ra, tỏ thái độ rõ ràng không tiếp tục gây sự với Trần gia, chính là làm hạch tâm thế lực trước tạo nha môn cũng có thể thuận lợi chuyển giao. Về phần dựa vào Giang Nam quan trường cùng địa phương danh gia vọng tộc, bệnh mà thành lợi ích lưới lớn, chứ có thể tín nhiệm tâm sự mấy vị quan viên trọng yếu bên ngoài, còn lại đều có thể từ bỏ. Có thể nói, Trần Ứng ra cảm nhận được cực lớn uy hiếp, chuẩn bị trả ra, đại giới cũng tuyệt đối thê thảm đau đớn. Nếu thật là dựa theo những trình tự này chậm rãi suy yếu tự thân thế lực, đến cuối cùng Trần ra thật chỉ là Kim Lăng đỉnh tiêm hào cường. Mặc kệ, là lực ảnh hưởng vẫn là phạm vi thế lực, đều không thể lan tràn quá nhiều. Phương Nam địa vực, không gì hơn cái này vừa đến. Trần gia lực lượng càng thêm tập trung, kháng phong hiểm năng lực cũng là càng thêm cường đại. Tối thiểu muốn tìm được Trần gia to lớn lỗ thủng không quá dễ dàng. Về phần chức tạo nha môn, chính như Giả Tông ở gặp mặt lúc lời nói như vậy, không phải Trần gia cuối cùng không phải Trần gia tài sản riêng, sớm muộn cũng phải nhường ra đi. Dưới mắt chủ động tích cực một chút, không chừng đương kim còn nhớ Trần gia một cái tốt. Nếu như chờ đương kim tự mình động thủ mạnh cầm Trần gia hạ tràng, như thế nào liền không nói được. Không chỉ có chức tạo nha môn không gánh nổi, chính là Trần gia bản thân đều phải xui xẻo. Ý nghĩ là tốt, hơn nữa còn có tương đương tính khả thi. Đáng tiếc hiện tại khó bỏ Trần gia mạch cái khác mấy phòng, căn bản cũng không có từ bỏ dự định, thậm chí còn muốn tiếp tục khuếch trương Trần gia lực ảnh hưởng. Trần lão thái thái cùng Trần quý thái phi lần lượt qua đời, Trần gia mạch mấy phòng xác thực cảm nhận được nguy cơ, nhưng còn lại mấy phòng biện pháp là điên cuồng khuếch trương thế lực cùng lực ảnh hưởng, nhất định phải đem Trần gia Giang Nam vương địa vị bảo trụ. Đương nhiên, khi Trần Ứng gia đưa ra co vào thế lực, chủ động hướng đương kim cúi đầu chịu thua thời điểm, tao ngộ cực kỳ mãnh liệt phản đối, cũng không biết có phải là phách lối bá đạo thoải mái dễ chịu sinh hoạt quá lâu, lại hoặc là đối với đương kim tâm tính cùng năng lực có sự hiểu lầm. Tóm lại, Trần gia mạch còn lại mấy phòng, đối với Trần Ứng gia lời nói, đương kim uy hiếp luận căn bản là không có coi ra gì, hoặc là coi ra gì, lại không nỡ sản nghiệp khổng lồ cùng nhân mạch người nha. Nhất là Trần gia bực này Giang Nam đỉnh cấp hào cường, đối tự thân thực lực quá độ giải độc, lại hoặc là cảm thấy đương kim sẽ không làm như vậy tuyệt, khả năng còn có cảm thấy Trần gia chính là Giang Nam vương, mọi cử động ảnh hưởng đến Giang Nam địa khu thế cục ổn định, đương kim cũng nên cân nhắc ảnh hưởng cùng hậu quả. Tóm lại, chính là không đáp ứng Trần Ứng gia gấp, mà Trần gia mạch mấy phòng cũng giận, không thể không nói, Trần gia năng lượng coi là thật kinh người. Cái này, mấy phòng rất nhanh liền tra được. Trần Ứng Gia sở dĩ đột nhiên có co vào thế lực, hướng đương kim cúi đầu ý nghĩ, chính là tham gia Kim Lăng Chi Phủ liên nhị tiệc rượu mới có. Kim Lăng Chi Phủ, liên nhị, Trần Gia mạch mấy phòng tộc nhân hận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng, trong thời gian ngắn lại cầm liên nhị cái này Kim Lăng Chi Phủ không có biện pháp gì. Lúc này, liền nhìn ra lúc trước đương kim lực bài chúng nghị, đề bạt liên, nhị đảm nhiệm Kim Lăng Chi Phủ chỗ tốt đến. Liên nhị cũng không phải Trần Gia có thể tùy tiện nắm Kim Lăng Chi Phủ. Sau lưng của hắn thế nhưng là thanh thế tương đương hùng tráng Kim Lăng tứ đại gia tộc, trong thành Kim Lăng lưu truyền hộ quan phù, còn có tứ đại gia tộc hiền hách uy danh, cùng đông đảo tộc nhân còn có không kém thế lực trèo trống. Cứ việc chỉ là trông thì ngon mà không dùng được cái thùng rỗng, nhưng cũng không phải Trần Gia có thể tùy tiện dây vò. Lại nói, trải qua giả tông nhắc nhở, liên nhị vụng trộm cẩn thận điều tra, vững tin cái gọi là sau lưng Kim Lăng tứ đại gia tộc xác thực có Trần Gia ở sau lưng lửa cháy thêm dầu. Kết quả dưới mắt Trần Gia lại là nếm đến quả đắng. Bọn hắn tốn hao không ít tinh lực cùng đại giới đẩy tại trước đài lực lượng, muốn đối phó cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Lại nói, Kim Lăng tứ đại gia tộc giả sử Vương Tiết cũng không phải mặc người nắm tạp ngư, liên nhị lại là sớm có phòng bị, trừ mở tiệc chiêu đãi thành Kim Lăng thế gia hào cường bên ngoài, thời gian còn lại cơ hồ đều uốn tại Chi Phủ nha môn cái kia đều không đi. Chi Phủ nha môn hậu viện bị liên nhị từ kinh thành mang tới Tâm Phúc hạ, nhân thủ đến chật như nêm cối, tối thiểu trong thời gian ngắn an toàn không ngại, người ngoài rất khó lợi dụng sơ hở. Vương Hy Phượng cũng là lợi hại, từ khi biết được Kim Lăng bên này khả năng gặp nguy hiểm về sau, cũng là đem hậu viện chỉnh lý đến kín không kẽ hở, tùy tiện cũng sẽ không xảy ra cửa giao tiếp. Trần Gia mạch mấy phòng gặp một lần liên nhị không tốt hạ thủ, vậy liền lấy trước đồng dạng ở Kim Lăng bốn phía lắc lư rêu rao khắp nơi giả tông khai đao, trước phóng thích một chút trong lòng oán khí. Sau đó, bị phái đi ra gây chuyện Trần Gia mấy vị mạch công tử ca, coi như gặp vận rủi lớn. Ngày nào đó, giả tông mang theo Tiết Bàn cùng một đám hộ vệ ở thành Kim Lăng nào đó đầu phồn hoa thương nghiệp đường phố lắc lư. Kết quả, đụng vào đã sớm chuẩn bị khí thế hùng hổ đuổi giết mà đến Trần Gia mạch nào đó phòng công tử ca. Cái thằng này sau lưng mang theo mấy chục khí tức cường hãn tay chân, mặt mũi tràn đầy âm hiểm từ một cái khác đầu đường cấp tốc đi tới. Sau đó, nguyên bản trời xanh không mây trong sáng thiên khung, đột nhiên bay tới một đóa mây đen, nương theo cuồng phong gào thét mưa to mưa như chút nước mà dưới. Cổ quái nhất là chỗ giả tông đường đi đầu này vẫn như cụ ánh nắng tươi sáng, nhiệt độ nghi nhân, vậy mà là một trận tương đương hiếm thấy mưa mặt trời. Mà đối diện đầu đường Trần Gia mạch nào đó phòng công tử ca, còn có mang sau đám tay chân bị tưới thành ướt sũng không nói, còn bị gào thét cuồng phong thổi đầu óc choáng váng vô cùng chật vật. Khụ khụ, như thế mất mặt xấu hổ, nguyên bản khí thế hùng hổ công tử nhà họ Trần ca không lo được ướt sũng sói bình thường bái, hoảng hốt chạy bừa, mang theo thủ hạ tiểu đệ chạy trốn. Mẹ nó, đột nhiên tao ngộ chuyện quỷ dị như vậy, bọn hắn cũng chột dạ a. Lại là ngày nào đó, giả tông và Tiết Bàn ngay tại Kim Lăng một quán rượu nổi tiếng dùng cơm, hưởng dụng nơi đó đặc sắc mỹ vị món ngon. Lúc này, một vị khác Trần Gia mạch công tử ca, mang theo hơn 10 vị hộ vệ, trên nghênh ngang lâu chuẩn bị gặp một lần giả tông. Về phần Tiết Bàn cùng vốn là nhập không được pháp nhãn của hắn, có thể là một lần tính đứng tại trên cầu thang quá nhiều người. Tửu lâu, chất gỗ thang lầu vậy mà không chịu nổi áp lực trực tiếp sụp đổ. Vừa vặn đi ở thang lầu ở giữa công tử nhà họ Trần ca, nháy mắt từ giữa không trung ngã xuống nện đứt chân. Hộ vệ bên cạnh cũng phần lớn xương cốt đứt gãy biết bao thê thảm. buồn bực nhất chính là, Tửu lâu này chính là chân ra mạch một cái khác. Phòng tất cả, coi như muốn kiếm cớ đều khó thực hiện quá mức. Trong lòng cái kia phiền muộn liền đừng đề cập. Tà môn, tiểu tử này thật có chút tà môn. Lần này, chân ra mạch trừ chân ứng ra một phòng chân bảo ngọc. Còn lại mấy phòng có rảnh có hứng thú gây chuyện hai vị trẻ tuổi công tử. Ca toàn bộ không may. Lập tức đem bọn hắn, còn có sau lưng bọn họ, người nhà hù dọa, chính là một mực yên lặng quan sát, không có chủ động nhắc nhở Liên Nhị cùng Già Tông chân ứng ra. Cũng là một trận kinh ngạc giờ khóc giờ cười, ai có thể nghĩ tới, Già Tông tiểu tử này vận khí, vậy mà tốt lạ thường như thế. Lão đại, chân ra người chủ sự chân ứng ra đến rồi. Ngày hôm đó, Giả Tông và Tiết Bàn ở sông Tần Hoài bên cạnh lắc lư. Ngược lại là không có ôn hương nhuyễn ngọc ý nghĩ. Chỉ là hiếu kỳ, mà thôi. Vừa mới thuê đầu thuyền hoa chuẩn bị ở trong sông phiêu đãng một hồi. Không nghĩ còn không có khởi động liền nghe tới chân ứng ra đến. Thế thúc đây là, nhìn thấy chân ứng ra. Giả Tông cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Ra, hỏa này ngắn ngủi mấy ngày không gặp. Giống như cả người đều già đi. 10 tuổi, hai tóc mai đều xuất hiện hoa râm. Không có gì, trong lòng lo lắng gia tộc tương lai chỗ cho nên. Chân ứng ra khoát tay áo, cười khổ nói, ta ngược lại là nghĩ lui. Nhưng, người nhà đều không đáp ứng a. Trước tiên đem mình hái ra lại nói. Giả Tông xem thường nói, chỉ có chính mình cùng thân cận nhất người, nhà an toàn. Lại phản ứng không thức thời tộc nhân không muộn. Chân ứng ra sắc mặt một trận biến hóa. Cười khổ nói. Cái này vậy. Quá. Tuyệt tình đi. Tuyệt tình sao? Giả Tông cười nhạo nói. Nếu là đến lúc đó bị đương kim thu thập. Cả nhà. Đều bị ép giải lên kinh xử trí. Thê nữ thậm chí miễn không được nhận ức. Hiếp lăng nhục. Kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay thời điểm. Mới là thế thúc cảm thấy toàn gia tụ cùng một chỗ kết quả tốt nhất a. Ngươi, Trần ứng ra tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng. Thật muốn hướng về phía. Giả Tông khuôn mặt cười tủm tỉm kia hung hăng đến một câu. Mẹ nó liền, sẽ không nói tốt a. Chỉ là hắn cũng biết được. Nếu là chân ra một điểm cải biến đều không. Có, trừ phi khởi binh tạo phản. Không phải đây chính là sau cùng kết cục. Kia theo hiền chất ý tứ, không cần để ý bên cạnh tộc nhân, chính ngươi chủ động biểu hiện, có, thể làm cho đương kim cảm nhận được liền thành, cũng thành, trong tay của ta thật là có chút tài nguyên, có lẽ đương kim, lại dùng lấy, cái này chẳng phải kết rồi, Giả Tông thản nhiên nói, mặt khác, cùng Trung Thuận thân vương liên lạc, một chút, cũng tốt gọi hắn ở kinh thành giúp làm cái hô ứng. Ta chỉ sợ cho ra thẻ đánh bạc, còn thiếu rất nhiều a. Trần ứng ra đầu tiên là gật đầu, sau đó lắc đầu bất đắc dĩ nói. Rất, nhiều chân ra nắm giữ hạch tâm tài nguyên, không có cái khác mấy. Phòng gật đầu, căn bản là đưa không đi ra. Cái này cũng đơn giản. Giả Tông khoan thai cười nói, thuê bên trên 10 chiếc ngàn liệu trái, phải đại hải thuyền, đổ đầy lương thực thuận duyên hải đưa đến kinh. Thành gần nhất xuôi theo hải thành thành phố. Chỉ cần hết thảy thuận lợi. Trắng trợn tuyên dương lời nói. Bảo đảm đương kim long nhan cực kỳ vui. Mừng. Chỉ đơn giản như vậy. Trần ứng ra một mặt hồ nghi. Lòng tràn đầy đều là không dám tin. Thiên chân vạn xác. Giả Tông cười tủm tỉm mở miệng. Rất giống một con tiểu hồ ly. Đương nhiên. Nếu như thế thúc thật như thế làm việc. Rất có thể sẽ đắc. Tội một số người cùng thế lực, chắc hẳn có thể làm dịu đương kim bất mãn trong lòng. Đắc tội một số, người cùng thế lực có tính là cái gì? Chỉ là, nói về nói như vậy, Trần ứng ra trong lòng lại là nhịn không được. Phạm nói thầm, sẽ không là cái hố đi. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại, xuất hiện mana. Dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân.